Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, đem xe kéo đi. Một trận tiếng hoan hô vang lên, những người này cũng không có tranh đoạt đi lãnh tiền, mà là rất có trật tự xếp thành một đội. Bọn họ biết, nhường Tống Kiệt mất hứng, đừng nói 1.000 vạn, không đuổi người liền tốt vô cùng. Mà Ngô Hưng cười khổ một hồi, Tống ra tiền, hắn nắm giữ rất nhiều, nghĩ Tống ra tiền muốn đi ra ngoài hơn 1 tỷ, hắn chính là một trận đau lòng, nhưng là Tống ra tiền nhưng thật ra là Tống Kiệt tiền. Hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì, Tống Kiệt cũng nhìn ra Ngô Hưng ý tưởng, Tống Kiệt cười nói, yên tâm, đây là ta tiền của mình, không phải Tống ra tiền. Những lời này vừa ra, Ngô Hưng lại là một trận kinh hãi. Tiền của mình, hắn lấy là, Tống Kiệt trên người bản thân là không có tiền gì. Nhưng là hiện tại xem ra, Tống Kiệt tùy tiện vừa ra tay chính là hơn 1 tỷ. Xem ra, hắn là có lai lịch lớn đại nhân vật a. Tiền đối với hắn mà nói, khả năng thật chỉ là một con số. Lúc này, Porter huynh đệ là đứng cũng không phải. Đi xếp hàng cũng không phải, hắn cũng muốn đi lãnh tiền, nhưng là hắn ngượng ngùng đi a. Mặc dù nói hắn là Tống gia người, hiện tại điều kiện cũng thay đổi không tệ, nhưng là 1.000 vạn đối với hắn mà nói, cũng không phải một cái gì số nhỏ mục đích. Rốt cuộc hắn tọa giá, cũng chỉ là một chiếc Porsche, đại sảnh tiểu thư cũng là vô cùng muốn đi xếp hàng. Nhưng là nàng cũng có chút ngượng ngùng đi động, rốt cuộc nàng vừa mới như vậy chào phúng Tống Kiệt, nhưng là 1.000 vạn, bọn họ vẫn là mặt dày muốn đi lãnh tiền. Nhưng chính là cái này thời điểm, Tống Kiệt ho khan một tiếng, nói, đúng rồi, Tiểu Ngô, hai người kia ta thấy ngứa mắt, từ công ty khai trừ rồi đi. Tốt gia chủ, Ngô Hưng đáp ứng nói, soảng. Lúc này phảng phất là hai đạo kinh lôi từ Porter huynh đệ cùng đại sảnh tiểu thư trong óc bên trong nổ vang giống nhau, bọn họ đều ngẩn ra, hắn thân thể đều bắt đầu run nhè nhẹ, chính mình cư nhiên muốn bị khai trừ rồi, rời đi Tống gia, rời đi Tống thị quốc tế. Bọn họ tại cái này lớn như vậy Tống gia, căn bản không có dừng chân địa phương a. Tống gia, Tống gia ta sai rồi, Tống gia, ngày 1.000.000 lần không nên khai trừ ta a. Tống gia, rốt cuộc, cái kia Porter huynh đệ cái thứ nhất nhẫn không được, chỉ thấy hắn giống như điên rồi vọt tới, ôm Kiệt cẳng chân, chính là một trận khóc lóc kể lể. Cái kia đại sảnh tiểu thư còn hảo một chút, nàng chẳng qua ném một công việc tốt mà thôi. Cũng không phải rời đi Tống thị quốc tế hoàn toàn không thể sống. Chỉ thấy nàng ngồi dưới đất, yên lặng gạt lệ, cái kia Porter huynh đệ khóc cùng một cái đàn bà giống nhau. Nước mắt cầm Tống Kiệt quần đều cấp làm ướt. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, một chân liền cầm người nọ cấp đá khai. Cút ngay, ta Tống Kiệt, không cần ngươi phế vật như vậy, muốn ăn ta Tống ra chén vàng. Nằm mơ đi thôi, Tống Kiệt lạnh rên một tiếng, trực tiếp rời đi. Hồi lâu sau, Tống Kiệt rốt cuộc cầm toàn bộ Tống thị quốc tế cấp chuyển động một lần. Tống thị quốc tế thân là Tống gia 10 cường tập đoàn chi nhất, này bên trong cũng là khá vô cùng. Tống Kiệt cũng không phải hành nội nhân, nhìn xem lúc sau, hắn liền mang theo Miêu Miêu rời khỏi nơi này. Bất quá đến Tống thị quốc tế cửa lúc sau, Tống Kiệt ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, hắn xe không có, chỉ thấy cách đó không xa có một chiếc xe tải. Tống Kiệt đại chúng bị kéo thượng xe tải, mà cửa kia bảo an chính vẻ mặt khoe khoang nhìn Tống Kiệt. Tiểu dạng, khai cái phá đại chúng không phải ngươi, còn dám tại Tống thị quốc tế trước cửa dừng xe. Tống Kiệt là cười khổ không được. Chỉ thấy Tống Kiệt hét lớn một tiếng, Ngô Hưng, xuống dưới đem cái này hai bảo vệ cấp lão tử khai trừ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, 10 phút sau, Tống Kiệt rốt cuộc giải quyết tốt đẹp chuyện này, mà hai gã bảo an kia cũng là thập phần u oán ôm hành lý của mình rời đi Tống thị quốc tế. Bọn họ ngàn suy nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới, toàn bộ Tống thị quốc tế đều là khai đại chúng cái kia huynh đệ. Nhân ra tại công ty mình cửa dừng xe, chính mình không cho hắn dừng xe cũng liền thôi, còn gọi xe tải cầm lão tổng xe cấp kéo đi. Khai trừ rồi, không oan uổng. Rời đi Tống thị quốc tế lúc sau, sắc trời cũng không sớm. Tống Kiệt cũng tính toán trở về nghỉ ngơi thật tốt. Rốt cuộc phá sản nhiệm vụ là một tháng, Tống Kiệt không cần phải gấp. Tống Kiệt ngược lại là vô cùng tò mò, nhiệm vụ như vậy sẽ cho mình dạng gì khen thưởng. Bất quá hắn căn bản không nghĩ ra hệ thống tâm tư, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà ngủ ngon. Miêu Miêu cũng đi theo Tống Kiệt đi tới Tống gia khu biệt thự. Tống Kiệt cầm nàng an bài vào chính nhà mình biệt thự. Dù sao biệt thự có bảo mẫu, liền tính là cầm Miêu Miêu coi làm sủng vật nuôi, cũng không đói chết nàng. Ngày hôm sau, Tống Kiệt ngủ một cái đại đầu giác sau khi tỉnh lại. Vừa nhấc đầu, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ chính bò tại trên ngực của mình. Tống Kiệt bị hoảng sợ, mới vừa muốn cho nàng tới một cái tát, nhưng là cẩn thận một xem, phát hiện người kia cư nhiên là Miêu Miêu. Miêu Miêu là không hóa trang, nhưng là gương mặt của nàng tuyệt đối là mỹ nữ bên trong mỹ nữ, gương mặt collagen, hơn nữa cái kia yêu dị tai mèo, toàn bộ thuần khiết bên trong mang theo vài phần nghịch ngợm. Mà lúc này, Miêu Miêu chỉ xuyên một kiện áo ngủ, cũng không biết nàng từ nơi nào tìm tới áo ngủ. Cái kia áo ngủ thập phần rộng thùng thình, cầm nên lộ toàn bộ lộ ra. Lúc ấy nhường Tống Kiệt trợn cả mắt lên. Miêu Miêu lúc này chính bò tại Tống Kiệt ngực thượng ngủ, cả người cuộn xúc thành một đoàn, cứ như vậy bò tại Tống Kiệt ngực thượng. Trọng lượng của nàng phi thường nhẹ, hình như là một đứa bé giống nhau. Nhưng Tống Kiệt ngủ cả đêm cũng không phát hiện lại có thể có người tại trên người của mình ngủ. Tống Kiệt có điểm tò mò, mình không phải là đã cấp Miêu Miêu an bài phòng sao? Nàng như thế nào còn sẽ tới phòng của mình ở giữa? Chẳng lẽ nàng sợ hắc? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lắc đầu cười khổ, nói một cái hàng năm sinh hoạt tại thần nông giá dã nhân sợ hắc. Ai mẹ nó tin à? Nhưng thật ra Miêu Miêu hiện tại sở làm chỗ là cực kỳ giống một con mèo nhỏ mét, tiểu miêu mét còn không phải là thích bò tại người ngực thượng ngủ sao? Nói nữa, Miêu Miêu thể trọng như vậy nhẹ, cùng Miêu thể trọng nhẹ thân thể tố chất giống nhau như đúc. Hiện tại xem ra, nàng căn bản cũng không phải là cái gì tinh linh, nàng là Miêu Yêu, bất quá mặc kệ nàng có phải hay không Miêu Yêu. Hiện tại đã mua về rồi, Tống Kiệt phải quản ở nàng, còn hảo nàng sẽ không công kích người, bằng không Tống Kiệt tương đương mua về rồi một con điên miêu. Tống Kiệt nhìn chính ở ngủ say Miêu Miêu, cũng không nhẫn tâm quấy rầy nàng, vì thế Tống Kiệt liền suy nghĩ cầm nàng đặt lên giường. Nhưng là Tống Kiệt vừa mới vừa động, chỉ thấy Miêu Miêu nháy mắt ở giữa liền đã tỉnh. Chỉ thấy Miêu Miêu vẻ mặt thiên chân nhìn Tống Kiệt, còn vươn đầu lưỡi nhỏ liếm dưới Tống Kiệt mặt. Miêu ô, Tống Kiệt cười khổ một tiếng, hắn giống như nhớ rõ, Miêu là một loại cực vì có thể động vật ngủ, nhưng là Miêu lúc ngủ, cơ bản là đều là tại nửa ngủ nửa tỉnh chi gian. Rất ít ngủ chết, xem ra hiện tại, Miêu Miêu cũng không có chân chính ngủ chết qua đi. Thật là một con nghịch ngợm tiểu miêu mét a, mau từ trên người ta xuống dưới, ta phải rời giường, Tống Kiệt cười khổ nói. Miêu Miêu nghe vậy, lúc ấy liền từ Tống Kiệt trên người lăn xuống dưới, sau đó đứng trên mặt đất. Tống Kiệt sau khi rời giường, liền bắt đầu mặc quần áo rửa mặt, mà Miêu Miêu giống như là một con trùng theo đuôi giống nhau, vẫn luôn đi theo Tống Kiệt. Ngay cả Tống Kiệt đi nhà vệ sinh, nàng đều phải ở bên ngoài dương mắt nhìn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.